thường mình tưởng đó là quý, phải không? Thế là khi mình thuê làm thì tất cả những cái hành động, những cái tư tưởng, những cái gì của mình đó đều là cái dở, cái giả. Còn như là của chư Phật, chư Bồ Tát, những cái thành thông dị dụng các ngài thì mình tưởng nó là thiệt, là quý. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Bởi vì nơi mình thì có những cái nghĩ, những cái tưởng, những cái hành động đó nó cũng theo mình mà nó hư giả, vì đó là cái của vọng tưởng điên đảo. Nơi chư Phật, chư Bồ Tát thì thành thông diệu dụng của các ngài là cái tướng, cái dụng của cái chân như hay là của bản giác. Thì tướng và dụng nó cũng là cái tùy duyên mà hiện khởi, phải không? Mà đã là tùy duyên hiện khởi thì đâu phải là thiệt. Vì vậy cho nên tất cả những cái diệu dụng, trí tuệ lìa nguyện của người tu, diệu dụng, cái trí tuệ lìa nguyện là diệu dụng là cái gì? Phải không? Mà nếu mình cấp nó là hay, là diệu dụng thì đó cũng là bệnh. Cho nên khi mà lìa nguyện thì cái trí tuệ lìa nguyện đó cũng phải lìa luôn. Thì như vậy tâm mới gọi là như bất động. Vì vậy thì gọi là trừ được các nguyện. Thì như vậy mới trở về cái bất tâm bất diệt, nhập được cái thể Như Lai tàng. Khi mình nhập được cái đó rồi thì từ đó về sau mới là cái an nhiên tự tại. Còn nếu mình còn chấp những cái dụng sinh diệt thì cái đó chưa phải là cứu kính trong cái bất thanh bất diệt. Vì vậy mà bảo phải lìa hết tất cả những niệm quyển. Nói chỗ này thì quý vị tự xét thấy, nghe thì chúng ta thấy nó hơi quá cái khích của mình, phải không? Ví dụ mình tu này nọ, cái tâm lìa nguyện mình cố giữ nó hoài giữ chưa được đây, phải không? Quý vị có giữ không? Ví dụ như giờ mình cần nhớ nè, thân này là giả nè, cái vọng tưởng là giả, là cảnh là giả, muốn nhớ như vậy mà còn khi quên khi nhớ tha, phải không? Mà giờ biết cái mà được nhớ luôn luôn vậy rồi, lìa hết biển rồi mà cái nhớ nó cũng không bỏ nữa thì nó đi xa hơn cái hành động của mình, quá xa. Rồi cho tới không còn một niệm thôi giờ nào nữa thì cái đó là xa quá xa. Thành thử là đây là chúng ta học để biết con đường mình sẽ đi tới, chứ không phải hiện giờ mình đã đi tới. Như vậy mà nó khó là vì mình chưa đi tới. Nhưng mà biết trước như vậy thì ngày mai mình đi tới đó mình không mắc kẹt. Còn những người không có học như vậy, ví dụ như bảo họ đừng chấp cái thân này là thiệt, đừng chấp cái cảnh này là thiệt, thì lúc đó họ nói thân không thiệt, cảnh không thiệt, rồi họ cứ quan niệm như vậy, họ cho đó là họ cứu kính. Thì như vậy là họ có được đến cứu kính giải thoát hay không? Tức là họ còn mắc kẹt trong cái trí sinh diệt của họ. Cái trí sinh diệt nó cũng là nguyện. Như vậy cho nên Đức Phật ngài dạy cái đoạn này hay là hai phẩm, phẩm thứ nhất và phẩm thứ hai này đều là chỉ thẳng cho hàng thượng căn thượng cơ về cái chỗ tu trở về cái viên giác viên mãn. Nha. Vì vậy cho nên muốn được viên mãn cái tánh viên giác đó thì phải đi tới cái chỗ cứu kính như vậy, chứ không phải chỉ mới có tình Phật. Thì chúng ta hiểu đó rồi thì mới không có ngại. Tuy nhiên nó quá cái kích của mình thì mình chưa tới, nhưng biết trước để ngày mai mình tới mình khỏi có ngờ. Mình thấy đường trước của mình nó như vậy đó, nếu tới đó thì phải như vậy. Bây giờ mình chưa lìa được quyển thì mình phải chán làm sao, phải kiên trì cái thông như quyển chứ, phải không? Thì bây giờ mình chưa lừa được quyển, mình còn chợt thấy nó quyển, rồi chợt thấy nó thiệt, rồi chợt thấy dữ, rồi chợt thấy thiệt, nó cứ hai cái nó xen nhau à. Thì bây giờ mình phải ráng, đừng có phút nào thấy thiệt hết, mình phải nhờ cái thấy cái quyển cho thật kỹ. Chừng nào mà cái sự vật giữa này mình đều biết nó như quyển hết, không còn chạy theo, thì lúc đó mình phải làm cái gì nữa? Lúc đó mới xả cái tâm kiên trì như nguyện đó, phải không? Xả cái tâm đó để mà xa lìa nó, thì như vậy lành lành thì nó tiến lên được. Chứ còn nếu bây giờ mình xả lìa nó thì sao? Bây giờ nghe Phật nói cũng phải xả cái tâm mà viết quyển đó nữa, thì dần dần dần xả lìa nó thì khi cảnh quyển mà chưa có viết quyển mình thấy nó là thiệt, mà bỏ tâm viết quyển thì sao? Thì cái cảnh thiệt nó thiệt hoài, nó thiệt hoài thì mình cứ chạy theo nó mãi, như vậy làm sao mà đúng, phải không? Cho nên phải hiểu mình tu là giai đoạn đầu mình lầm lẫn chấp thân cảm tâm là thiệt. Thì giờ cái công dụng mạnh nhất, hiệu quả nhất là phải vận dụng cái trí huệ quán chiếu thấy thân cảm là tâm đều là huyễn quá. À, thấy ta thân cảm tâm huyễn quá, thế như vậy một ngày được một giờ, được hai giờ, cho đến làm sao 12 giờ mình đều thấy như vậy hết, rồi cả ngày cả đêm đều thấy như vậy hết, rồi chừng đó thì sẽ xả cái tâm kiên trì huyễn đó, rồi xa lìa nó, xa lìa cho tới không còn chỗ xa lìa, thì như vậy mới hoàn toàn giác. Còn mình ban đầu thì phải nhờ cái diệu dụng đó mà phá từ cái cách thật kia. Đây Đức Phật mới dùng cái thí dụ ví như kéo lửa, hai cái thanh gỗ nó làm nhân với nhau, lửa từ trong gỗ mà phát ra thì cái gỗ đó liền hết, tức là bị cháy tiêu. Cho bay khói diệt, dùng cái quyển, tu cái quyển cũng là như thế. À, Đức Phật dùng cái thí dụ cho mình dễ hiểu. Thí dụ như hai cái thanh gỗ mà hồi xưa ở nhà quê hay kéo gỗ, kéo lửa đó, tức là dùng hai cái thanh gỗ để cọ nhau, hai cái nó cọ nhau, cọ cho tới nó nóng rồi cái là để cái bùi nhùi, thì khi mà nóng rồi cái vắt ra cái bùi nhùi cháy, thì như vậy tức là cháy cái bùi nhùi rồi thì hai thanh gỗ nó cũng cháy theo. À, cháy bùi nhùi, cháy thanh gỗ, thì như vậy nhân hai thanh gỗ mà cọ nhau ra lửa, lửa nó cháy hai thanh gỗ, rồi hai thanh gỗ cháy hết rồi thì thấy cái gì nữa? Cái cho bị gió bay, cái khói cũng mất. À, khi hết hai thanh gỗ nhưng mà còn cho, còn khói, đến cho cũng hết, khói cũng không còn, thì lúc đó thì mới gọi là cái chỗ mà cứu kính. Thì chúng ta tu như vậy, trước hết do quán chiếu thân tâm nó là như quyển. À, thân tâm như quyển mà dùng quán chiếu là ví dụ như mượn hai cái đó, hai cái thanh gỗ để mà cọ ra lửa. À, lửa là dụ cho sự quán chiếu của mình. Do cái sự quán chiếu đó mà nó thiêu đốt hết thân và tâm, không còn thiệt nữa. Cũng như là hai thanh gỗ cháy, bị cháy thiêu. Nhưng mà lúc đó hai thanh gỗ bị cháy rồi mà cơ tàn còn khói vẫn nghi rút, thì như vậy nó chưa hết. Cũng như khi mà chúng ta thấy vọng tưởng là quyển, thân là quyển, mà lúc nào cũng thấy như vậy thì coi như thân và vọng tưởng bị phá hết rồi, nhưng mà còn cái tâm nghĩ quyển đó, đó là ví dụ như là co, cái tâm đó diệt đi thì cũng như co bay. Ở tâm mà kiên trì quyển rõ rồi như co bay, thì cho tới cái ý niệm nghĩ quyển, nghĩ lìa quyển đó cũng không còn nữa, thì cũng như là khóa diệt. À, thì cái ý niệm nó nhỏ nhiều lắm, ví dụ như khóa mờ mờ ở trong, nó là mình bỏ luôn ý niệm đó thì tâm nó mới như thì như vậy. Đó, dùng cái ví dụ để thấy cái tu quyển là trước phải dùng trí tuệ chiếu soi thân tâm để phá cái thân tâm không thiệt, là hai cái thanh gỗ bị cháy, lửa cháy. Thì khi thanh tâm không thiệt rồi thì lúc đó còn cái chấp thân tâm quyển, chúng ta bỏ luôn cái đó là khói, là ba bay. Rồi khi bỏ cái thấy quyển, cái trí biết quyển, biết thân tâm quyển đó, nhưng mà cái ý niệm muốn xa lìa cái quyển còn tròn thầm thầm tâm, thì giờ mình bỏ luôn ý niệm đó nữa, thì như vậy là như khói nó hết. Thì như vậy tức là mới hoàn toàn sạch. Người tu quán cái đó mới trở về cái như như. Đức Phật kết luận, các quyển tuy là hết mà không vào đoạn diệt. Người ta kết luận như vậy thì Đức Phật chỉ cho thấy khi mà mình quán quyển, thân quyển, tâm quyển, rồi mình diệt hết cho tới cái trí quán quyển cũng bỏ và cái ý niệm lìa quyển cũng không còn, thì lúc đó thì coi như không còn gì hết, xong rồi sống trên rồi, thấy không? Nhưng mà không phải là đoạn diệt. Cái đó mới là cái đặc biệt. Cái định tưởng rằng tới đó rồi đó, mình không còn cái vọng tưởng còn trí thì cũng là bệnh. Trí đó cũng bỏ luôn cho tới như như bất động, thì cái đó là cái chân thật. Cho nên nói rằng tới đó không phải là đoạn diệt, tức là không phải hết trơn, tưởng như là rỗng không, nhưng mà không phải là không. Đó là cái chỗ mà chư Phật đã được viên mãn. Này thiện nam tử, biết quyển tức là ly, không có tạo phương tiện, ly quyển tức là giác, cũng không có cái thứ lớp. Tất cả Bồ Tát là chúng sanh đời mạt pháp, y nơi đây tu hành như thế mới hay hàng lìa các quyển. Thì quý vị thấy thực tình là cái giáo lý đốt ngọt siêu thoát. Đây Đức Phật ngài trả lời cho Bồ Tát Phổ Hiền, hỏi chứ dùng cái phương tiện thứ lớp thế nào để mà tu hành để xa lìa tất cả quyển. Thì Phật nói rằng biết quyển thì tức là lìa, chứ không có cần làm phương tiện nào hết. Nghĩa là biết quyển là lìa, chứ không cần làm phương tiện gì. Thì cái chỗ này quý vị nhớ như các tổ thường dạy mình sao? Biết giọng là đủ, phải không? Chứ không cần phải làm cái tu nào hết. Không cần mượn cái đếm hơi thở, không cần mượn cái gì. Nếu mượn cái khác thì đã làm phương tiện. Không cần mượn câu niệm Phật, không cần mượn câu thần chú, không cần mượn cái hơi thở, mà chỉ cần biết quyển là biết cái đó là giọng. Giọng tức là nghĩa, thì tự nhiên là tốt rồi. Và đây cũng vậy, biết quyển tức là ly, biết quyển tức là đã lìa quyển, biết giọng tức là không theo giọng, không theo giọng tức là chết, mà lìa quyển thì tức là chết. Nó không có cái gì khác hơn, không cần phải dùng phương tiện. Đó là chỉ thẳng cái tu nó trực tiếp như vậy đó. Lìa quyển tức là giác, cũng không có thứ lớn, không có thứ lớn. Bởi vì tu tâm, tâm nó là do mê, mà mê nó có thứ lớn không? Mê thì đâu có thứ lớn, thì giờ giác cũng đâu có thứ lớn. Giết mê không theo thì tức là giác, chứ là không có theo thứ lớn nào. Nếu thứ lớn đó là những cái phương tiện tạo ở bên ngoài, với cái chính yếu thì chỉ thẳng biết quyển tức là ly, không có cần phương tiện, mà ly quyển tức là giác, đâu có thứ đốt. Mình thấy cái đoạn này thì thấy thực tình chúng ta học trong các vị thiền sư, nhất là lục tổ dạy tu, đối với cái đoạn kinh Duyên Giác này mình thấy phù hợp hay không? Thấy rõ ràng như vậy, nghĩa là tổ dạy mình hết mê tức là giác, phải không? Hết mê tức là giác, tức là niệm trước mê là chứng thanh, niệm sau giác tức là Phật. Thì như vậy tức là cũng như đây nói, giết quyển tức là ly, mà ly quyển tức là giác, chứ không có gì hết. Chứ không có phương tiện, không có thứ tốt, nghĩa là cứ ngay nơi đó mà tiến, ngay nơi đó mà tu thì chúng, chứ không cần mượn phương tiện, mượn thứ tốt. Thì như vậy cho nên đoạn hai cái chương này tôi nói là chỉ thẳng cho những người thượng cơ đó. Vì gì? Không mượn phương tiện, không cần thứ lớp, chỉ cần biết rõ cái pháp quyển thì lìa quyển. Đó là cái trực thiệt, nó là thẳng tắc, không có quanh co, không có phương tiện. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn trùng tuyên lại cái nghĩa này mà nói kệ rằng: Phổ Hiền, ông nên biết tất cả các chúng sanh từ vô thủy, quyển, vô minh đều từ các cái duyên giác, cái tâm duyên giác của Như Lai mà dựng lập. Ví như hoa đốm ở giữa hư không, y hay không mà có tướng hoa đốm. Hoa đốm giữa hư không, cái hoa đốm trong hư không, nếu nó diệt đi thì cái tánh hư không vốn không có động. Quyển từ những các cái giác mà tâm lìa theo cái quyển diệt thì cái giác nó tròn đầy. Cái tâm giác, vì tâm giác là bất động, vì cái giác tâm là bất động. Nếu các vị Bồ Tát kia và những chúng sanh đời sau thường nên xa lìa các quyển, các quyển phải đều lìa, như trong cây thân ra lửa, cây bị cháy hết, lửa cũng tắt đi. Cái giác thì không có thứ lớn, phương tiện cũng như thế. Đó. Thì như vậy trong cái phần tổng là trùng tuyên lại tất cả ý nghĩa của cái đoạn trên, Đức Phật chỉ rõ trong cái lời tổng này, nói rằng tất cả chúng sanh từ vô thủy, cái vô minh hư quyển nó đã có từ hồi vô thủy, mà tất cả cái đó đều là từ ở nơi cái tâm viên giác của Như Lai mà dựng lập. Mà như hồi khi trước tôi nói, coi như là vô minh từ cái giác mà có, nhưng mà sự thật vô không phải cái giác thành vô minh. Vì vậy cho nên ví dụ cũng như qua đốm sanh từ nó hư không, mà qua đốm diệt hư không vẫn là bất động. Đó, qua đốm diệt hư không vẫn là bất động. Thì như vậy để biết rằng không phải hư không sanh qua đốm, cũng như không phải tánh giác mà sinh ra vô minh. Bởi vì cái vô minh là quyển, cũng như qua đốm là quyển, cho nên cái quyển hết thì cái trên hiện. Cái câu sau nó rất là rõ thêm, cái quyển từ các cái giác mà sanh, nhưng mà cái quyển diệt thì cái giác nó được viên mãn. Từ cái giác mà sanh, nhưng mà quyển diệt thì các cái giác được viên mãn. Cái giác tâm là bất động. Thì chúng ta nghe nói cái quyển từ cái giác mà sanh thì mình cứ nghĩ lầm rằng cái sanh đó cũng như là cha mẹ sinh con vậy, phải không? Mình cứ nghĩ lầm như vậy, mình sự thật không phải vậy. Cái sanh đó, tôi ví dụ tưởng như trong nhà mình đóng cái cửa lại thì thấy trong nhà tối, thì hỏi tối từ đâu mà có? Mình nói sao? Từ trong nhà tối, từ trong nhà mà có chứ đâu. Thì gì đó, cái cửa thì thấy cái tối điện ra, nó tối từ trong nhà mà có. Bây giờ mình mở tung hết cái cửa ra, thấy sáng quắc thì lúc đó cái tối nó đi đâu? Vì vậy biết cái tối nguyên thân thật có. Khi mà đóng cửa thì thấy có tối, mở cửa thì thấy sáng, chứ không phải trong nhà sanh tối, phải không? Không phải trong nhà sanh tối. Đó, thì như vậy, khi như thấy ở trong đó mà không phải cái đó sanh ra. Nhớ vậy, cũng như cái vô minh thì thấy nó không rời cái bản giác của mình, nhưng mà không phải bản giác thành vô minh. Nhớ vậy đó. Vì tất cả pháp như quyển đều từ cái giác mà sanh, nhưng mà cái quyển hết thì cái giác nó mới tròn, mới viên mãn. Cũng như bây giờ chúng ta nói một cách khác hơn, như trong cái gian nhà này chúng ta lấy cỡ càng phan bảo cái trời khiến chúng ta chịu treo đầy hết. Thì lúc đó thấy trong nhà này sao? Thấy càng phan bảo cái từ đâu một đó. Thì thấy rõ ràng trong nhà nó hiện ra bảo cái, hiện ra càng phan, hiện ra trời khí, phải không? Nhưng mà khi mà nó hiện ra những cái đó thì cái khoảng rỗng trống thênh thang cái nhà bị khuất lấp, phải không? Làm cho nó bị hẹp, bị chặt đi. Rồi bây giờ nó lấy cái đó mà dẹp hết rồi thì cái đó nó được trả lại một cái khoảng trống rộng rãi thênh thang cho nó. À, thì cũng vậy, khi bao nhiêu cái vọng tưởng sinh diệt nó chế lên trong tâm của mình thì những cái nguyện nó xong thì tất nhiên cái tính giác nó bị ẩn, bị lấp. Mà nó xong đâu có là tính giác, thì tính giác là trùm hết, phải không? Vì vì cái nghĩa trùm hết cho nên nó là xanh ở trong đó. Chứ nếu là tính giác không trùm thì chắc không có nói như vậy. Bởi vì tính giác là trùm hết cho nên tất cả nguyện đều xanh ở trong đó. Thì bây giờ tất cả những cái nguyện nó diệt hết thì tính giác đó nó hiện còn đầy, không bị chướng, không bị ngại nữa. Thì như vậy khi mà chúng ta hiểu tánh giác nó trùm tất cả các nguyện thì để biết rằng tánh giác là trùm khắp như khi sáng, chúng ta thấy trong cái nghĩa duyên giác. Duyên giác là đại phương quảng đó, nó là trùm khắp không sót, cho nên nó bao hàm tất cả pháp nguyện. Nhưng mà pháp nguyện diệt rồi thì nó lại càng hiện cách tròn đầy bất động. Thì hiểu như vậy thì tất cả những sự tu hành của mình là biết được các pháp nguyện thường lìa nó, thì lìa hết nó rồi á, thì lúc đó mình được cái bất động, bất sanh bất diệt. Đó là tập chương thứ hai trong. Thì như vậy chương thứ hai này chúng ta thấy rõ cái ý nghĩa câu hỏi và ý nghĩa của Phật đáp hay chưa? Thấy rõ chưa? Câu hỏi của Ngài Phổ Hiền nói rằng tất cả các pháp là quyển. Quyển thì cần gì mà lấy quyển để tu? Quyển, phải không? Nó đã là quyển, thân tâm là quyển, thì còn làm sao mà lấy gì để mà tu? Mà nếu không tu thì làm sao chúng sanh sau này khỏi được cái luân hồi như quyển? Thì ở đây Đức Phật Ngài mới trả lời, tuy nó là quyển, nhưng mà giết quyển thì sẽ lìa quyển, mà lìa quyển rồi thì trở về cái như như bất động. Thì như vậy cho nên đó là tu. Mà tu như vậy thì không cần có phương tiện gì hết, cứ giết quyển thì lìa quyển. Lìa quyển là giác, chứ không có phải phương tiện, không phải thứ lớn. Thì như vậy do tu quyển đó mà tất cả đều được giải thoát. Và nếu không tu quyển đó thì tức là không giải thoát được. Đó là cái ý nghĩa Đức Phật trả lời, tuy biết quyển mà phải tu, chứ không phải là không tu. Tiếp, đây là tới cái chương thứ ba. Vị Bồ Tát đứng ra kia hỏi là Ngài Phổ Nhãn Bồ Tát. Thì chương thứ nhất và thứ hai là dành riêng cho hàng thượng căn thượng trí, nghe pháp tu hành không cần phương tiện, nghe rồi lãnh hội y đó khởi tu không cần phương tiện. Ở đây là đến hàng trung căn, cần phải nhờ phương tiện thứ lớn để tiến vào, cho nên nó hơi khác. Nhưng mà tại sao Ngài Phổ Nhãn đứng ra kêu hỏi? Vì Phổ Nhãn, Bồ Tát Phổ Nhãn, Phổ là cấp, Nhãn là con mắt, tức là con mắt thấy khắp. Tại sao thấy khắp? Vì ở đây là muốn hỏi Đức Phật của phương tiện tu làm sao cho nhập được cái viên giác tám. Nhân đó Đức Phật Ngài mới dạy phương tiện tu quán, tu chỉ viên giác để nhập cái viên giác tám. Khi nhập được cái viên giác tám rồi thì từ nơi sáu căn được thanh tịnh, nơi tâm thanh tịnh, cho nên căn thanh tịnh căn thanh tịnh, cho nên trần thanh tịnh, thì nói tóm lại là sáu căn, sáu trần và sáu thức đều thanh tịnh. Mà sáu căn, sáu trần, sáu thức đều thanh tịnh, cho nên khắp pháp giới đều thanh tịnh. Mà khắp pháp giới đều thanh tịnh thì gọi là khổ nhãn, là con mắt xem thấy khắp được thanh tịnh. Mà đây là nó cũng phù hợp để trong nhà thiền có một vị thiền sư nói rằng tam thiên đại thiên thế giới là một con mắt của sa môn. Đó là ngài quyền tam sư bị, ngài thường nói câu đó, nói là tam thiên đại thiên thế giới là con mắt của sa môn, chỉ có một con mắt giết chiếc nhãn, chỉ một con mắt của sa môn, một con mắt của sa môn là trùm cho tam thiên đại thiên thế giới. Thì như vậy con mắt của sa môn tức là khổ nhãn Bồ Tát ở đây. Thì như vậy để mình thấy rõ rằng ở trong nhà Phật các vị thiền sư nói nó hơi là lạ tai, nghe thì mình thấy là lạ, nhưng mà sự thực đều là không có rời kinh, nghĩa là cái nào cũng là đi sát với kinh điển của Phật, không khác chí nào hết. Đó là tôi nói ở ngoài. Bây giờ bắt đầu giải thích văn. Khi ấy Bồ Tát Khổ Nhãn ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ trên Phật, thiên liễu bên phải ba vòng quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn đại bi, nguyện vì các chúng Bồ Tát trong hội này và tất cả chúng sanh đời mạt pháp diễn nói thứ lớp tu hành cho Bồ Tát, làm sao mà tư duy, làm sao mà trụ trì, chúng sanh chưa ngộ làm cái phương tiện thế nào khắc kiến được khai ngộ. Đây là đặt ba câu hỏi: làm sao mà tư duy, làm sao mà trụ trì, chúng sanh chưa ngộ làm cái phương tiện gì để kiếm cho mà được ngộ. Như vậy là hỏi thẳng cái đường lối tu hành phải làm sao để cho tất cả đều được tu đó. Bạch Thế Tôn, nếu các chúng sanh kia không có những phương tiện chân chánh và không có tư duy chân chánh, nghe Phật Như Lai nói cái tam muội này, tâm sanh mê muộn, tức đối với cái duyên giác không thể nào mà ngộ nhập được. Vậy cuối mong Như Lai khởi cái lòng từ bi vì bọn chúng con và những chúng sanh đời mạt pháp giả nói phương tiện. Thưa lời ấy rồi, nâng vóc giao xuống đất, như thế lặp đi lặp lại đến ba lần thưa thỉnh. Thì đoạn này chúng ta thấy rõ cái ý của ngài Khổ Nhãn thiết tha. Tuy nhiên nghe Phật nói cái chánh định viên giác chỗ đó là viên mãn, là cảnh giới của chư Phật rú kính, nhưng bây giờ chúng ta nghe vậy mà không ngộ, là không ngộ mà không có phương tiện gì tu là tôi không được làm sao. Hồi nãy thì cứ nói rằng viết viết quyển tức là ly, ly quyển tức là giác, thì nói loạn quá, nhưng bây giờ họ làm không được, họ cần có cái phương tiện gì cụ thể hơn nữa họ mới làm được. Thì nếu mà cần cái phương tiện cụ thể đó tức là hạng bực chung rồi, thấy không, nếu là hạng thì hạng bực thượng thì không cần cái cụ thể nào hết, làm ngộ được tâm mình biết nó giọng thì tất nhiên nó giọng hết, mà giọng hết tức là trên thành, là không cần một phương tiện gì hết. Cho nên y cứ là tâm, mê là chúng sanh, ngộ là Phật, chứ không có qua phương tiện. Như vậy thì cái hạng trung căn họ muốn nhờ cái gì đó, nhờ cái hình tướng, có hình có tướng có thứ đó mà làm mới được. Bây giờ nói như vậy họ làm không được thì làm sao đấy, làm sao mà khai ngộ cho họ. Vì vậy cho nên ngài Khổ Nhãn nói đứng ra hỏi để cầu ở phương tiện, làm sao có phương tiện, giả lập giả nói cái phương tiện để khiến cho những người đó họ vào cách dễ dàng. Vì vậy cho nên từ đây về sau Đức Phật Ngài mới nói qua phương tiện. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Phổ Nhãn rằng: lần thai thiện nam tử, các ông mới hay vì các Bồ Tát và chúng sanh đời sau hỏi cái là thứ lớn tu hành nơi Như Lai, suy nghĩ trụ trì cho đến giả nói các thứ phương tiện. Nay ông lắng nghe cả vì ông nói, khi ấy Bồ Tát Phổ Nhãn dân dạy vui mừng và các đại chúng lặng lẽ mà nghe. Đây Phật mới bắt đầu dạy: này thiện nam tử, các vị Bồ Tát mới học kia và chúng sanh đời sau, bởi vì đã lập phương tiện thì phải nhìn ra ai? Nhìn cho Bồ Tát mới học, chứ không phải Bồ Tát thuần thục, nhớ vậy đó. Ở đoạn trước không lập phương tiện đó là chỉ cho Bồ Tát đã thuần thục, cho nên không cần phương tiện. Ở đây lập phương tiện tức là nhìn vào kẻ mới học. Mình ở đây có được gọi là Bồ Tát mới học không? Tân học Bồ Tát. Thì cái này muốn được hay không được là cũng tự mình. Nếu làm đúng vậy thì là được, chưa đúng thì chưa được. Mình thôi chỉ gọi là chúng mạt thế chúng sanh, phải không? Tuy không được tăng học Bồ Tát nhưng mà cũng thuộc hàng mạt thế chúng sanh. Muốn cầu được cái viên giác, tăng viên giác thanh tịnh Như Lai thì nên phải chánh niệm xa lìa các quyển trước, y theo cái là samatha, cái hạnh tâm samatha của Như Lai, kiên trì cấm giới, yên ở trong đồ chúng, ngồi yên tịnh tọa, sau bắt đầu tọa thiền. Thành ra như vậy thì mình thấy nhập chúng tọa thiền đó là phương tiện của kẻ trung căn, phải không? Trung căn. Thì đây Đức Phật dạy nghĩa là bây giờ muốn mà được có cái chánh niệm thì phải chánh niệm bằng cách nào? Phải chánh niệm xa lìa các quyển, luôn luôn trong tâm mình phải nhớ xa lìa các quyển. Mà muốn xa lìa các quyển đó thì trước phải y theo cái samatha, tức là chỉ, phương pháp chỉ của Phật, tức là tu chỉ, rồi giữ giới cho thanh tịnh, rồi yên ở trong đời chúng, rồi ngồi yên tịnh tọa ở trong khách. Đó là cái phương pháp phương tiện đó. Thì quý vị thấy cái đường lớn mà ở đây thiền viện mình lập ra nó cũng giống như cái hàng trung căn này. Thì bây giờ như tôi thường khuyên tất cả trong chúng đi đứng nằm ngồi phải nhớ các pháp nó là quyển, dùng trí bát nhã chiếu coi, đừng có quên. Thì như vậy gọi là chánh niệm xa lìa các quyển, phải không? Nó luôn luôn cái chánh niệm xa lìa các quyển. Rồi trước thì phải y ra cái chỉ, cái hạnh tu chỉ của Như Lai, viết quyển mình đi thì tức như tâm yên thì đó là chỉ. Rồi kế bên đó là phải gìn giữ giới cấm. Thì mình ở đây mỗi lần nửa tháng chúng ta chuyên đọc nội quy, thì trong đó tôi nói tối thiểu cũng phải giữ cho được 10 giới là căn bản, đó là điều tối thiểu. Thì như vậy đó là phải giữ cái đó. Rồi là ở yên trong đồ chúng, như vậy là mình ở trong đồ chúng hoặc là ngồi yên trong tịnh thất, đó là cái phương tiện để mình áp dụng theo cái hàng trung căn mà chính ở đây Đức Phật Ngài đã nêu ra. Rồi có được cái cảnh đó rồi, rồi bắt đầu làm gì nữa? Hằng khởi nghĩ thế này: nay cái thân tứ đại hòa hợp của ta đây gọi là lông tóc móng móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, não, đất nhơ đều là trở về đất. À, đây là Đức Phật nói gọn chứ không có nói hết. Nói như mình xét lại ở trong thân mình, cái thân tứ đại hòa hợp của mình đây là cái gì, mình sẽ xét lại, ngồi yên rồi xét thấy nó. Nào là lông, nào là tóc, là móng, là răng, da, thịt, gân, xương, tủy, não, cho tới đất bệnh, những cái đó đều thuộc về đất. Rồi nước miếng, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước mũi, máu, với mũ, với những cái mồ hôi, những cái nước miếng, nước mắt và tinh khí, đại tiểu, vân vân đều là trở về cho nước. À, thì như vậy là những cái phần mồ hôi, máu, mủ, nước miếng, nước mắt vân vân trong người mình đó đều là nước. Hơi nóng, hơi ấm thì trở về lửa, còn cái chuyển động thì trở về gió. À, thì như vậy là mình ngồi phân tích nơi mình, cái thân này do tứ đại hòa hợp, rồi phân tích những chất cứng là đất, những chất ướt là nước, hơi nóng là lửa, động là gió, phân tích bốn thứ đó. Thì bốn đại mỗi cái lìa ra ngay cái vọng thân này ở chỗ nào. À, như vậy thì chia bốn thứ là bốn cái đó giả sử rời ra hết thì hỏi cái thân này ở đâu, bỏ đất qua bên, bỏ nước qua bên, bỏ gió qua bên, bỏ lửa qua bên, người thân này nó chỗ nào, thử kiếm coi có không. Hồi nãy thì Đức Phật nói thân này tứ đại hòa hợp là giả huyễn mà không có chia, không có chia ly nó ra. Thì như vậy đó là người thượng căn nghe người ta hiểu rồi, nhưng bây giờ vì trung căn đợi chia ly mới hiểu, cho nên bắt buộc phải xét ngồi lửa quá. À, thì thân này Đức Phật nói là tứ đại hòa hợp, và tứ đại đó là cái gì thuộc về đất, cái gì thuộc về nước, cái gì thuộc về gió, cái gì thuộc về lửa, chia ra hết rồi chia từng nhóm, cái này là đất, cái này là nước, này là gió, này là lửa, bốn cái đó mà chia ra hết rồi hỏi cái thân mình chỗ nào. Thì như vậy mình hỏi thân ở đâu, tất nhiên là nó thấy rõ cái thân này là cái giả, phải không? Đủ bốn thứ nó hợp lại thì nói là thành, bốn thứ đó mà chia lìa ra thì đâu còn là mình nữa. Vậy mà tất cả phàm phu nghe lầm chúng ta cứ nói đó là mình. Thì bây giờ quý vị thử tưởng tượng lại, ngồi mà mình nhớ kỹ là trong thân mình đó cái nào là mình, nếu mà chia ra hồi như vậy rồi kiếm được cái gì là mình, giờ lượng xương quả vân vân, là đất quả vân, nước quả vân, mỗi cái quả vân như mình tưởng là chia từng đống từng thống riêng, gió vân nữa vân rồi kiếm cho mình đi coi chứ không sao. Thì như vậy tất nhiên thấy rõ cái thân này nó là hư vọng, duyên hợp giả có chứ không thiệt, mà triệu triệu người đều thấy nó thiệt hết. Cái hư vọng giả có mà thấy nó thiệt thì không phải điên đảo mà cái gì, phải không? Nhưng mà bây giờ bất chợt tôi nói này là giả thì không ai chịu, muốn nói là giả là phải chia ly ra từng phần như vậy rồi nó mới chịu. Thì như vậy khi nói từng phần chia ly mới biết thì cái đó gọi là hàng trung căn. Bây giờ tất cả mọi người chúng ta ai nấy đều ngồi lại quán chiếu nơi mình, rồi mình chuyển chuyển từ chất chất cứng, rồi chất ướt, rồi cái hơi nóng, chất gió, mình chuyển chuyển thật kỹ ra cái nào ra phần thấy phần rẽ, thì mình nhìn lại thân mình nó chỉ là một mớ hư giả không có gì thiệt hết. Cho nên biết kỹ rồi thì mới thấy thân này là giả, mà bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp chính chúng ta là kẻ làm cho nó là thiệt. Cho nên mất cái này tạo cái khác, mất cái khác tạo cái khác, có khi tạo thân đẹp, có khi tạo thân xấu, có khi mang thân lông lá lù xù mà cũng mang rồi mình thích nó, phải không? Cứ như vậy mà tạo hoài hết cái này cái kia, có nhiều khi ra mang thân rồi chúng tâm hậu chết, nhào xuống cũng tạo khác nữa. Cứ như vậy mà kiếm hoài, bỏ cái này thì chụp cái kia liên miên là bởi vì thấy nó thiệt. Bây giờ mình phải biết thiệt kỹ là biết nó hư giả. Thì như vậy rồi thì cái mầm sinh diệt do đó mà lần lần sẽ hết. Cho nên muốn thoát luân hồi thì phải có cái trí tuệ quán chiếu để mà phá cái lầm mê của vô minh. Đó là cái phần thứ nhất nói về quán thân. Bây giờ tới quán tâm. Tức biết cái thân này thì cũng còn kết luận về cái quán thân. Tức biết cái thân này cứu kính không có thể do hòa hợp làm tướng đồng thật đồng với quyển quá à, như quán vậy rồi thì kết thúc lại chúng ta biết rõ cái thân này nó không có cái tự thể do hòa hợp mà thành tướng, bởi vậy cho nên nó đồng với quyển quá không có thiệt à. Thì quý vị ai nấy kiểm điểm cho kỹ, nếu mà bây giờ tôi cứ uống chia ly thêm nó bởi vì chung căn mà đã chung mà chung vực nào. Bởi vì trung mà trung thượng, trung trung, trung hạ. Trong cái trung căn nó cách chia như vậy đó. Trung thượng, trung trung, trung hạ. Thì mình ở đây phần nhiều là trung vực nào. Để trung vực hạ cho nên chia thêm chút nữa. Thì bây giờ quý vị ngồi kiểm từ trên đầu tới dưới chân. Nếu mà mình đếm từ đốt xương của mình, ngồi lại nhớ à, đã chất kính như là tóc lông găng móng ra từ kinh chương đó. Bởi vì cái này rồi hồi trước tôi quá bất tỉnh, tôi thuộc lòng hết. Ngờ lại thì nhớ đó, cái gì là tí, nhớ từ đầu trời trên đầu, những cái phần ở trên thì ba bốn miếng, ba miếng nó ráo lại, thấy không? Ba miếng xương ráo lại thành một cái đầu. Rồi xuống dưới cổ thì từng mắt, từng đốt nó ráo lại. Rồi trước này có cái xương hoành ở đây, đắp cái má. Dưới này có cái xương bọc lại, cái xương cầm. Rồi tới cổ thì từng đốt ráo lại thành cái xương cổ. Có rồi qua đây có cái xương trong giữa ngang xương quá dài rồi làm xuống có cái xương dài là xương gì cánh tay, rồi có cái xương dài nữa xương gót tay, rồi ra đây cái thì nó từng cái miếng xương nhỏ gót lại thành cái xương bàn tay, xương lóng tay. Thì như vậy mình nhìn cho kỹ từ đầu tới chân lần đầu mình nhìn cái bộ xương của mình nhìn cái nó là một cái bộ xương từ trên tới dưới chia từng lóng từng mắt. Từng lớn từng mắt đó mà nếu không có mấy sợi dây gân á thì sao? Thì nó rất hết. Thì có nhờ mấy sợi dây gân cái nó cột lại bằng cách khéo léo, không có ngố mình. Còn từ tay phía dưới nó cột ràng cho tới nhau rồi, do nó ràng cho tới nhau cho nên co vô giữa ra mình thấy như mình làm tự tại. Chứ thì thật một sợi dây gân nó trịch lên ra thì sao? Thì co dưới hết hiểu rồi. Thì như vậy mình thấy cả một con người mà mình thường tưởng nó là hết sức quan trọng đó, mà đều là những sợi dây nó cút nó nhỏ vậy, mà nó trúng chỗ yên ổn thì còn được, nó treo chút thì rên, rên dữ khổ sở. Thì như vậy thì hỏi cái gì cái thiệt của mình. Vậy mà mình cứ bình thường hoạt động đi đứng thì coi như tự tại lắm, ta đây lắm, mà hiểu rồi treo sợi dây ra thì thấy rên đó là rên. Thì như vậy mình thấy rõ ràng mình không có cái gì làm thiệt hết. Đó là mình nói chi tiết về phần cứng là gân, là xương, là da, là thịt. Mình chi tiết về những phần mềm. Tôi nhiều khi ngồi lại rồi nghĩ, mình thức rời cho mình. Ví dụ ngồi thiền, bắt đầu mới ngồi chừng nửa giờ, quá nửa giờ cái lúc đó bắt đầu sao? Tê, chân tê gần. Tê, ráng thêm chừng 15 phút cho tê, thấy cục cửa được, thấy không? Rồi thê quá, ráng thêm chừng đúng giờ cái dở ra cái chừng tâm chết hết cửa quậy nổi, thấy không? Rồi mình đặt câu hỏi tại sao nó cửa quậy không nổi? Là tại máu không có chạy, thấy không? Thì tự nhiên vậy mình, ủa, máu là cái sống hay sao? Mình sống là máu rồi. Máu chạy rồi mới thật thân mới cửa, cái chân mới cửa được rồi mới biết. nó mới biết thì có cảm giác, rồi nếu máu không chạy thì chết. Thì như vậy mình thấy rõ ràng cái thấm của mình là máu, mà máu vốn quá phải là nó cái máu vốn quá, nguồn sống của nó là máu thì cũng như vậy đó. Rồi giờ mình thấy chỉ có dài 3 lít máu ở trong người mình chạy quanh cái đó gọi là sống, mà nghĩ ai chích cái nó chảy ra hết cái thời chích quẹ. Như vậy thì thấy cái sống của mình là gì, chứa một bầu nước mà nước ra thì hết khô là chết, nó có nghĩa lý gì đâu. Vậy đó mà thấy nó quan trọng, rất là quan trọng. Rồi chưa vậy, như vậy là mới chưa đất chưa nước, rồi còn chưa tới gió nữa thì càng thấy nó ngắn ngủi làm sao nữa. Thở hít vô thở ra thì kịch kỳ kịch tới đó, cái cả ngày làm việc đó, thở ra hít vô thở ra không biết làm cái gì mà thở ra hít vô mà đều đều thì coi bộ anh nói vui vẻ được đàng hoàng lắm, mà nếu mà thở ra hít vô nó hơi nhạt nhạt thì sao, thấy bộ bộ buồn bã rồi khó chịu rồi. Thì như vậy thì thấy cái thở ra hít vô mà tất cả cái má nào nó có động thì tất nhiên nó có phải dừng chứ, phải không? Nó thở ra cái phổi tóp vô, thở ra tóp vô, thở ra thì có một hộp bụi nào nó chen kẹt như chút cái thì tất nhiên cái não tóp nó bị ngừng thì cái lỗ mũi nó thở không được, mà hít thở không được thì lúc đó là sao? Thiệt quá. Thì như vậy mình nghĩ cái sống của mình bằng những cái thở ra hít vô, phải không? Giá trị của đời mình bằng cái thở hít thở sao giá trị, thì mình thấy rõ ràng như chiếc xe chạy nổ được chiếc sống thích phát lại cái chết. Như vậy thấy cái sống nó tăng những cái nổ như vậy là sống, mà dừng nổ là chết, thấy không? Thì cái mình cứ dạy đổ mũi gì ra thích vô gì ra sống, nhưng chạy thì phát thở là chết. Thì như vậy cái sống có gì đâu mà nó thiệt, rồi cứ nói nó là thiệt, rồi cứ ôm ấp cái mầm thiệt đó là, cho nên mà nửa chừng mà ai đập nó chết cái thì quán hận thiên nhiên đó. Rồi chiếm thân xác để trả thù, thì như vậy đó là nó liên miên ở trong dòng thanh tử đó, là nói cái hơi thở. Giờ thấy cái ấm cho người cũng vậy, khi mà thấy là giờ thì thấy người hơi ấm ấm, có hoạt động cái này kia thì nghe nó ấm, nó thiêu đốt được vật thực này kia, với nào trong người nó hơi cái hơi ấm mà người ta mất hơi ấm, nó lạnh nó thì sao? Nó mà nghe lạnh từ chân lên từ chân hạ sẽ làm cái gì? Kẻ thì đánh gió, người thì xa dầu, đủ thứ hết, phải không? Chiếm cách này để chưa làm cái ấm lại, hơ bóp đủ thứ đó, nghĩa là có đủ cái ấm thì sống, thiếu cái ấm trước là thiệt quen. Thì như vậy thì thấy thực là một cuộc đời nó ảo mộng là sao, nó giả dối vậy đó. Mà nếu mà không chịu phân tích thì thấy nó thiệt, thiệt ngon là không có cái gì giả hết, phải không? Hẹn hò đã phân tích thì thấy nó giả, giả từ cái này đến cái kia. Thì như vậy, bởi vì mình là cái kẻ trung căn mà bực hạ nữa, cho nên mình phải chịu khó phân tích, nhờ có phân tích mới nhớ, không phân tích thì quên. Vì vậy cho nên ráng phân tích tới lui, biết rõ cái thân này nó là tạm, là giả như vậy. Biết rồi thì tự nhiên chúng ta sẽ không còn lầm nó nữa. Thì ở đây Đức Phật bảo chúng ta phải quán sát kỹ bốn đại, đất, nước, lửa, gió, rồi chia nó ra từng bốn phần. Rồi khi chia từng bốn phần rồi hỏi vậy cái thanh ở chỗ nào? Thì khi mà hỏi thanh ở chỗ nào rồi thì lúc đó mình thấy rốt ráo thanh không có thiệt. Mà thanh không có thiệt thì chỉ là một tướng hòa hợp của trí đại, nó là quyển hóa thân thật mà thôi. Thì lúc đó chúng ta thấy được thanh, thanh là quyển. Bây giờ bắt đầu qua tâm, bốn duyên giả hợp, rộng có sáu căn, sáu căn bốn đại, ở trong sáu căn, ở trong và ở ngoài nó hợp thành, sáu căn bốn đại trong ngoài hợp thành, vọng có cái duyên khí ở trong nó chứa nhóm, in tồn như có cái tướng duyên, thì giả tên là tâm. Cái tâm của mình đó, mà mình chấp là tâm đó, thì quý vị thấy Phật chia ra do cái giả hợp của duyên, giả hợp của tứ đại đó. Rồi vọng có sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý giọng có sáu căn, rồi sáu căn tứ đại ở trong ở ngoài hợp lại thành, rồi giọng có cái duyên khí. Cái duyên khí này là cái duyên theo bóng dáng của sáu trần. Duyên theo bóng dáng của sáu trần thì cái bóng dáng của sáu trần giống như là hơi tháo vậy, nó không có thiệt. Cái đó nó là cái bóng dáng cũng như là hơi hám không có thiệt, nó không có cái hình tướng cụ thể nào hết. Cho nên dùng cái chữ khí là như cái hơi hám vậy thôi. Ví dụ như bây giờ chúng ta quen thấy một cái hình sắc nào đó, bởi mắt thường ngày thường thấy hình sắc đó, cho nên tối ngồi nó kêu lắm cái mình thực nhớ lại cái hình bóng đó. Thì cái tâm mà duyên ra cái hình bóng đó thì gọi là cái duyên khí. Tại sao gọi là duyên khí? Bởi vì nó chứa nhóm cái hình bóng đó, cũng như cái hơi hám nó chứa lâu ngày nó quân thành ra một cái bóng, nó chứa ở trong đó, rồi tâm cái đại duyên theo cái đó. Cho nên cái đó là khí, cũng như là cái hơi thơ mà nó thường ướt với cái khăn thì lau cái khăn nó thành có mùi thơm, cái hơi hơi ướt vô nó lâu thành có mùi thơm, phải không? Thì như vậy cái mùi thơm mùi hơi trong cái khăn đó là do tự nó có hay là đâu có? Do bị thông ướt của một cái khác. Cũng như vậy cái vọng tưởng bóng dáng theo bóng dáng sáu cành đó đâu có tự có, do có cảnh ngoài rồi có căn trong hai cái tiếp xúc rồi bóng dáng đó nó thông ướt là thành cái hơi, là cái hơi đó là cái bóng dáng ở trong tâm mình đó. Rồi nó chứa nhóm ở trong tâm đó đó, nó thông ướt cái này thì nó chứa nhóm cái thành chủng tử cái đó, thông ướt cái kia thì nó chứa nhóm thành chủng tử cái kia. Những chủng tử đó nó chứa nhóm nhiều ở tâm đó, rồi in tường như có cái tướng để nó duyên, rồi in tường như có cái tướng để mà cho nó duyên, rồi cái tướng cho nó duyên đó thì giả danh tên là tâm. Cái tướng nó duyên đó tức là nghĩ cái chuyện này, nghĩ cái chuyện kia, nghĩ tới hình ảnh này, nghĩ tới hình ảnh nọ, tất cả những cái nghĩ đó đều là nghĩ theo cái bóng dáng do quân tập của sáu trần, của sáu căn mà có. Thì như vậy cái bóng dáng đó đã thân thiện thì cái vọng duyên theo bóng dáng làm gì thiện, phải không? Bóng dáng mà lưu lại trong tâm mình cũng như là hình ảnh người, hình ảnh cảm, hình ảnh tất cả sự vật mà nó còn lưu lại trong tâm mình đâu có cái nào thiệt, mà cái tâm duyên theo hình ảnh đó cũng đâu có thiệt. Vì vậy cho nên những cái đó chỉ là cái bóng dáng của sáu trần tiếp tụ ở trong đó, chứ không phải là cái thiệt, mà mình chấp cái đó là tâm của mình. Bởi chấp đó là tâm của mình cho nên mình chỉ cho tâm tôi nghĩ thế này, tâm tôi nghĩ thế kia, tâm tôi nghĩ thế nọ, rồi cho là hay là dở, là phải là quấy, rồi tâm nhau chống đối nhau vân vân, gây bao nhiêu cái đau khổ, đó là bởi mình chấp để làm tâm. Thì như vậy ở ngoài chấp cái thân tướng do tứ đại giả hợp như quyển làm thân, ở trong chấp cái bóng dáng duyên theo sáu trần giả danh là tâm, thì cứ như vậy đó mà chấp thân chấp tâm. Này thiện nam tử, cái tâm hư vọng này nếu không có sáu trần thì không thể nào có được. Đó, cái tâm hư vọng này tức là cái tâm hư vọng mà duyên theo bóng dáng sáu trần, nếu không có sáu trần thì không bao giờ nó có được hết. Đó, như bây giờ mà tôi vừa nói với vị đó, bảo rời cái thấy, rời cái nghe, rời tất cả những danh tự lâu nay mình quen nghe quen thấy đó, thì hỏi biểu mình nghĩ cái gì mình chưa từng nghe chưa từng thấy, nghĩ được không? Như vậy cho nên nếu rời bóng dáng sáu trần thì cái tâm nó không có, nghĩ không được tức là nó không có, phải không? Mình nghĩ được đều là nghĩ cái gì đã nghe đã thấy, hoặc có hình tướng hoặc có danh tự vân vân, có hình tướng có danh tự rồi mới nghĩ được. Vì vậy cho nên nó chỉ nghĩ được với những cái do sáu trần quân vô, còn ngoài pháp làm ra thì nó không còn biết gì nữa. Thì cái như vậy đó làm sao nói mà thiệt. Vậy mà cả kiếp mình cái cách nó làm cái tâm mình phải không, chứ cả ngày vun cái đó vô rồi làm tâm mình rồi bây giờ càng nghe nói để chúng ta thấy chính cái đó mà hiện giờ có nhiều người học cũng vậy. Rồi mình nghe kinh học đạo hoặc là học các môn mà thế gian học để biết thêm là vun thêm cái gì, cũng vun thêm bóng dáng sáu tầng nữa phải không, vun nữa vun vô rồi rồi cái đó vun đầy rồi thì tất nhiên là thành cái gì, thành cái kiến thức viên mãn của mình phải không. Và kiến thức đó là cái kiến thức giải thoát hay là kiến thức luân hồi vì vậy cho nên muốn học cái kiến thức giải thoát thì phải không, thì phải bỏ cái kiến thức luân hồi. Cho nên chúng ta hiểu được như vậy rồi thì mới thấy rõ rằng nếu mà càng quân tập bóng dáng sáu tầng cho nhiều trong tâm thì nào thì cái mê loạn càng lắm chừng ấy phải không, càng lắm mà càng lắm thì tất nhiên càng trái với đạo càng xa. Cho nên mà chúng ta thấy một hình ảnh ông thiền sư ở Nhật Bản mà khi một nhà bác học giỏi về triết tới hỏi thiền thì ông sao, ông rót nước tràn cái ly cho tới ông chưa nói đây là tràn rồi thì ông mới ngừng lại thì ông nói là cũng vậy đấy, cái kiến thức của ông thì nó đầy tràn rồi, ông hỏi thiền nhé không vô cái gì nó đã tràn rồi. Bây giờ tại vì mình quên tất cả những cái chuẩn tử những cái bóng dáng đầy hết mà thiền là cái lợi những cái đó, bây giờ ông đẩy cái đó ông cứ đi dồn cái khác như nữa thì dồn sao được. Cho nên cái chiến những cái đó là những cái hình ảnh rất đẹp đối với cái người biết đạo. Chúng ta phải thấy rõ con đường biết đạo là con đường không chấp nhận cái vọng tưởng và tất cả kiến thức học được của mình toàn là vọng tưởng hết phải không, đều là quân tập bóng dáng cái khó cần mà cái đó quân tập quá nhiều rồi thì làm sao mà thấy được tâm, mà không thấy tâm tức là làm sao tu thiền. Thiền là trở về với bản tâm thanh tịnh bất động, mà muốn trở về cái đó mà cái bóng dáng này nó tràn quá rồi thì làm sao trở về được. Cho nên người không hiểu họ tưởng rằng học nhiều thì dễ biết đạo, nhưng mà học nhiều cũng là cái chướng đạo chứ không phải là dễ biết đạo. Nhưng mà nói như vậy rồi như vậy không học là dễ biết đạo hay chăng, cũng dễ mà cũng không phải dễ. Nếu không học mà biết tu đúng pháp là thì dễ, còn không học mà không biết tu thì đâu có dễ biết đạo phải không. Mà cái quan trọng giả sử mình học rất nhiều mà tới trình căn giác đạo quăng cái một bao nhiêu kiến thức cạo bỏ không tiếc nuối gì hết, cạo bỏ cái một thì cái đó tuy có học mà vẫn trở về với đạo không hay không khó. Còn nếu mình học ít mà mình cứ giữ cái cố thủ cái vọng tưởng của mình thì cũng không dễ gì biết đạo. Cho nên cái quan trọng là bỏ được, nghĩa là tất cả cái gì mình biết cần bỏ liền thì tất nhiên đối với đạo cũng không khó lắm. Thì như vậy ở đây Đức Phật chỉ cho chúng ta biết cái vọng tâm chúng ta là cái duyên theo bóng dáng của sáu cần. Cho nên khi mà bóng dáng sáu cần không có thì cái vọng tâm này nó cũng không có luôn phải không. Thì như vậy bóng dáng sáu cần không có thì cái vọng không có làm sao chắc nó là thiệt của mình được. Vậy mà cả ngàn đời chỉ nói đó là mình, bốn đại chia ly không có cần, không cần thì không thể biết được. Ở trong cần và duyên, mỗi cái trở về tan diệt, cứu kính không có cái tâm duyên có thể thấy. À, đây là Đức Phật ngài kết luận tứ đại chia ly, phân giải tức là chia ly. Khi cái thanh tứ đại này mà mình trả lời ra thì như vậy lúc đó không có cần có thể được. Đó. Tức là nơi thanh tứ đại chia ly ở ngoài không có sáu cần nữa, không cần có thể được, tức là ngoài không có sáu cần căn không có sáu căn, ngoài cũng có sáu trần. Thì như vậy, đối với căn, căn, trần á, và duyên, trần là chỉ cho thân tứ đại, duyên, hay là trần chỉ cho sáu trần, duyên là chỉ cho cái tâm, vọng, duyên, bóng dáng sáu trần. Mỗi cái đều trở về chỗ tan diệt, thì cứu kính không có cái tâm vọng duyên có thể thấy được. À, thì như vậy chúng ta nó là truyền cho tường tại tâm này làm sao, là do duyên hay sáu trần. Mà nếu sáu trần không có và cái căn làm duyên của nó không có, tức là ngoài ly tán sáu trần, trong ly tán tứ đại, thì lúc đó cái tâm mình còn có hay không? À, cái tâm đó còn. Thì như vậy cái tâm đó nó là cái hư giả không thiệt, mà tại sao lâu đời lâu kiếp chúng ta cứ thấy nó là thiệt, bởi thấy nó là thiệt cho nên chúng ta chạy mãi theo cái vòng sinh diệt luân hồi. Bây giờ đây bắt đầu phải quán chiếu. Thì như vậy tóm lại cái đoạn này, Đức Phật mình dạy mình phải làm sao? Tức là phải khóa lại thân và tâm của mình. Thân thì dùng tứ đại để chia ly ra, để biết thân không thiệt. Tâm thì dùng căn và trần để xét lại nó là cái duyên bóng dáng của sáu trần. Mà bóng dáng sáu trần không có thì cái tâm ấy cũng không. Thì như vậy nó cũng không thiệt. Thì như vậy cả hai thân và tâm hiện giờ không thiệt, thì đó là chúng ta thấy thân tâm như quyển. Thì quý vị thấy rõ, đoạn trước Phật dạy là văn thù, thì chỉ cần biết vô minh là thấy thân tâm này thiệt, là vô minh. Còn nếu thân tâm mà thấy không thiệt thì vô minh hết. Nhưng mà ở trước thì không có chia ly, không có phân tích. Ở đây Đức Phật phân tích cho chúng ta biết nó thế nào là không thiệt. Đó là từ từ, đây về sau là dạy phương tiện tu hành. Này thiện nam tử, các chúng sanh kia, vì các chúng sanh kia nguyện thân diệt, việt nam nguyện tâm cũng diệt. Vì nguyện tâm diệt cho nên cái nguyện trần cũng diệt. Vì nguyện trần diệt cho nên cái nguyện diệt cũng diệt. Vì cái nguyện diệt diệt cho nên cái phi nguyện chẳng diệt. Thí như lao gương bụi hết chẳng sáng hiện. Này thiện nam tử, nên biết thân tâm đều là cái nguyện tấu. Cái tướng tấu hằng diệt thì mười phương được thanh tịnh. Cái đoạn này quý vị thấy Phật chỉ thực là tường tận, nói rằng tất cả chúng sanh kia vì cái quyển thân diệt cho nên cái quyển tâm cũng diệt. Thì cái quyển thân chúng ta là do tứ đại giả hợp tạm có, biết nó như quyển, không chấp cái thân như quyển, thì cái tâm như quyển là tâm thân, mình cũng không chấp. Cho nên nói cái quyển thân diệt thì cái quyển tâm cũng diệt. Sở dĩ chúng ta chấp tâm là thiệt cũng vì tại chấp thân là thiệt. Bởi thấy thân mình thiệt cho nên thấy cái vọng tưởng ở trong là tâm mình thiệt. Bây giờ ngay đến thân đó chúng ta biết do nhân duyên hòa hợp không thiệt, thì cái vọng tưởng chạy theo duyên, cái vọng tưởng đó cũng không thiệt. Thì như vậy là quyển thân, quyển tâm đều diệt. Vì quyển tâm diệt cho nên quyển trần cũng diệt. Bởi vì trong kinh thường nói, tâm sanh thì các pháp sanh, tâm diệt thì các pháp diệt. Bây giờ nếu mà quyển tâm đó diệt rồi thì cái các pháp bên ngoài, quyển trần cũng theo đó mà diệt. Trần nó đối với tâm, mà tâm không có thì trần cũng theo đó mà không, cho nên nó quyển trần diệt. Vì quyển trần diệt cho nên cái quyển diệt cũng diệt. Thì như vậy ở trong thân tâm đều diệt, ngoài trần cảnh cũng diệt. Thì như vậy thân tâm và cảnh là ba phần đó đều diệt hết rồi, thì cái nghĩ diệt, cái nghĩ mà diệt tất cả thân tâm và trần cảnh đó, cái nghĩ diệt đó nó cũng diệt. Thì vì cái nghĩ diệt đó là cái quyển cho nên nó cũng diệt theo. Như vậy thì cái vì cái quyển diệt nó đã diệt, cho nên cái khi quyển nó không diệt à, thì quý vị thấy cái giai đoạn này chúng ta thấy thật là rõ, khi mà tâm chúng ta không còn chấp thân thiệt, cảm thiệt, vọng tưởng thiệt, thì như vậy là ba cái đều diệt. Như vậy là tâm, thân và cảm, tức là trần, ba cái đều diệt. Nhưng mà mình còn có cái nghĩ là không thấy nó không thiệt để mà diệt nó, thì như vậy cái niệm thấy không thiệt để diệt đó gọi là cái quyển diệt. Thì cái đó mình bỏ luôn nữa, thì lúc đó tâm mình nó thành cái gì? Nó thành bất động, chẳng diệt, phải không? Như vậy thì cái quyển diệt diệt rồi thì lúc đó nó sẽ trở thành cái bất động à. Thì như vậy tức là nó không phải diệt. Cho nên nếu mà ai tu hành chịu khó dụng công tu một chút thì sẽ thấy được cái chỗ đó. Ở khi nào tâm mình duyên theo cảm, bây giờ khi giả sử là lúc mình ngồi thiền thì mình coi như là không có bị cái thân làm chướng ngại nữa, thân không đau không nhức, thì lúc đó chỉ còn cái tâm duyên theo cảm là vọng tưởng. Thì như mình quên thân mà chỉ còn nhớ tâm, mà tâm còn đương trả theo cảm, thì như vậy mình cố giữ đừng cho tâm kẹt ở cảnh, thì như vậy tâm và cảnh nó đã không dính nữa. Thì như vậy cái cố giữ đừng cho tâm kẹt ở cảnh nó mình bỏ luôn nữa, thì lúc đó mình thành cái gì? Lúc đó có phải là vô tâm hay sao? Phải không? Cũng phải vậy. Cho nên ở chỗ khác gọi là vô tâm, vô tâm là không gọi không tâm. Nhưng mà lúc đó không phải là không, phải không? Như vậy thì những cái diệt, cái quyển đó mình đã diệt hết rồi, thì lúc đó nó là phi quyển. Phi quyển thì cái đó đâu có diệt. Những cái thuộc về quyển thì nó mới diệt, còn cái phi quyển thì làm sao diệt được? Đó là Phật chỉ cho mình thấy rõ ràng, đừng lo rằng diệt hết vọng, không theo cảm, ngoài thấy cảm giả dối, thấy thân giả dối thì như vậy thân ngọn quyển, cảm ngọn quyển. Thấy vọng tưởng giả dối thì vọng tưởng nguyễn quá, thì như ba cái đó đều nguyễn hết thì tất nhiên mình không theo nó đó. Thì như vậy không theo thân, không theo tâm, không theo cảm, vì ba cái đều là nguyễn. Mà không theo tức là diệt cái gì, phải không? Không theo là diệt, mà ba cái đã diệt rồi thì mình còn có cái nghĩ không theo nữa, thì cái đó chúng mình cạch à. Vì vậy cho nên cái thứ tư nữa là cái đó luôn cả cái không theo. Thì như vậy đó, lúc đó tâm mới là như như bình đẳng. Và cái đó nó gọi là cái bất sanh bất diệt, cho nên nó là phi nguyện thì chẳng diệt. Thì như vậy chúng ta thấy Phật có dấu giếm gì đó, là Phật chỉ thẳng cho mỗi người chúng ta thấy được cái nào sinh diệt, cái nào bất sinh diệt. Nếu biết cái sinh diệt mình không theo thì tất nhiên sẽ trở về cái bất sanh diệt. Mà trở về cái bất sanh diệt thì lúc đó biểu thành luân hồi, có thể luân hồi được không? Bây giờ giả sử có các ông thầy bùa hay là các ông thầy nhãi nghệ gì đó, họ có những bùa, những nhãi mà để ém vô trong cái hòn khi mình chết, rồi mình phải luân hồi, có phải luân hồi được không? Thì như vậy mình biết rõ ràng rằng khi tâm mình không còn dính với những cái quyển quá đó nữa thì tự nhiên nó là giải thoát. Thì giải thoát đó là giải thoát chân chính, thực sự. Nhưng mà mình tu ít có ai tìm cái giải thoát đó, mà cứ tìm những cái giải thoát tính cách huyền hoặc, phải không? Giải thoát bằng cách là thức tồn để ngao du thiên cảnh, hoặc là giải thoát bằng cách là mình tu rồi sao có thành thân bay đi nơi này nơi kia, mà không nghĩ đến cái giải thoát bằng trở về cái bất sanh bất diệt chính nơi mình. Thành thử đang nghe trong các kinh Đại Thừa thì chúng ta cảm thấy khó tin, là bởi vì cảnh là cái thiệt, thân là cái thiệt, tâm là cái thiệt mà theo phòng phu thấy. Thân, tâm, cảm, phòng phu cho là thiệt. Cho nên nó nói cái gì mà tai nghe nè, mắt thấy đó là sự thật. Phải không? Nếu bàn tới sự thật, cái gì tai nghe, mắt thấy gì đó mới sự thật. Nhưng mà giờ tai nghe, thân trần, mắt thấy, sắc trần. Rồi cái hay nghe hay thấy đó, Đức Phật nói đều là không thiệt hết. Thì như vậy, chính cái căn bản thân, tâm và ngoại cảnh đều không thiệt. Thì cái mà tai nghe mắt thấy đều không thiệt, rồi về cái gì thiệt? Theo nhà Phật nói, cái tai nghe mắt không thấy, phải không? Phải không? Phải mà cũng chưa phải. Nếu tai không nghe mắt không thấy thì cái nó không biết gì hết sao? Nếu mà tai nghe mắt không thấy, tại sao chỉ tỏ nên nó thường ở trước mắt? Thằng cái chỗ đó là cái chỗ là không phải không nghe, không phải không thấy. Như mình thấy trong kinh Lăng Nghiêm mà Phật dạy về cái hạnh cái biết văn cái âm đó là phản văn văn tự tánh, thì nghe lại tự tánh mình tức là tai nghe, phải không? Nó như vậy. Còn các tổ thì nói rằng cái đó nó thường ở hiện tiền trước mắt thì mắt thấy, như vậy thì tai nghe mắt thấy, nhưng mà nghe thấy đó là nghe thấy của cái người giác chứ không phải cả nghe. Còn cả nghe thì nghe thấy theo sáu tầng. Ngược lại, người giác thì hằng nghe hằng thấy trở lại cái gì? Bên trong, bên trong. Đừng nói bên trong chứ. Nếu trên tâm thì không có tâm.